hình thành sát khí như có thực thể. Luồng sát khí này không ngừng vần quanh trước cốt cung màu vàng tựa như đang đợi chọn người mà cắn. Thác Bạc Phi Dương tuy sợ hãi, nhưng vẫn không cho là mình sẽ chết dưới cung tiễn này. Y cho rằng cho dù là đối phương lấy được 9 mũi tên, với tu vi của đối phương, cũng không thể hoàn toàn luyện hóa Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung nguyên bản có 9 mũi tên tại thần phần vực tung hoành vô địch. Nhưng rất nhiều người cũng biết, Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung về sau đã mất đi 4 mũi tên trong số đó. Chính thức chỉ có 5 mũi tên bên cạnh Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Người có được Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung, vì để cho 9 mũi tên của cây cung này đầy đủ, kết quả tự y tìm tôn sư luyện khí đỉnh cao ở thần phần vực lại phối 4 mũi tên trong đó. Chỉ có điều là 4 mũi tên này uy lực kém xa tích cấp 5 mũi tên nguyên bản. Chính vì vậy, lúc này Thác Bạc Phi Dương mới tin là mình có thể tránh thoát Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn do Diệp Mặc bắn ra. Chỉ cần y tránh thoát mũi tên của Diệp Mặc thì sau đó Diệp Mặc sẽ mặc y giày xéo. Cho nên lúc này y không dám có chút động tác nào, nếu y chuyển động, đối phương sẽ bắt được cơ hội. Thì ra là Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Diệp Mặc trong lòng bừng tỉnh. Có lẽ là chờ đến khi hắn luyện hóa đến tầm cấm chế thứ 72, tên gọi của cung sẽ lại thay đổi. Thác Bạc Phi Dương biểu lộ ra vẻ kiên kỵ và khẩn trương. Diệp Mặc nhìn mà cực kỳ sảng khoái. Lúc trước mình bị cái cung tiễn này uy hiếp, bây giờ rốt cuộc có thể dùng để uy hiếp người khác. Cũng may lúc trước Trí Tôn Tiên Đế uy hiếp hắn chỉ có 1 mũi tên thật, mà hắn bây giờ đã có 4 mũi tên. Xem ra cái cung này cực kỳ nổi danh ở thần phần vực. Mình chỉ cần giết Thác Bạc Phi Dương này. Ở đây sẽ không có ai biết hắn có Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Diệp Mặc thần thức mạnh mẽ, thức hải vững chắc. Cho dù là vậy, hắn kéo ra Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung đối với Thác Bạc Phi Dương cũng tỏ ra cực kỳ cố sức. Hắn muốn lúc nào cũng tưới sát thế của mình vào bên trong cốt tiễn, tuyệt đối không thể để cho sát thế rơi xuống. Một khi rơi xuống, đối phương sẽ bắt được cơ hội. Hơn nữa hắn còn phải giữ lại thực lực. Bởi vì hắn hiểu rõ, mũi tên đầu tiên chắc chắn không thể giết chết Thác Bạc Phi Dương. So sánh với Diệp Mặc mà nói, Thác Bạc Phi Dương càng thêm gian nan. Y không biết cây kim cốt tiễn này của đối phương lúc nào sẽ bắn ra. Cũng không biết đối phương đến cùng là có mấy mũi tên. Chỉ cần cây cốt tiễn này chưa bắn ra, bất cứ lúc nào y cũng đều ở trong uy hiếp. Cùng với sát thế của cốt tiễn càng ngày càng lớn mạnh, áp lực Thác Bạc Phi Dương cảm nhận được càng lúc càng lớn. Y biết càng về sau, y càng không thể hành động trước. Khi sát thế của kim cốt tiến tụ kết đến một đỉnh điểm, Diệp Mặc biết rõ hắn không thể kiên trì được nữa. Tiếp tục kiên trì sát thế tụt xuống, với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng vào lúc này Thặng Chính Hồ phát ra một tiếng vang nặng nề truyền đến. Diệp Mặc không chút suy nghĩ. Cùng lúc khi tiếng vang kia truyền tới, bắn cốt tiễn màu vàng trong tay ra. Tiếng dây cung vang lên, giống như tiếng phượng hoàng hót vang chín tầng mây, xé rách hết thảy không gian phía trước, mang theo toàn bộ sát thế chung quanh. Một mũi tên này chưa từng có từ trước đến nay, không hề quanh co chừa chút chỗ trống nào. Tiếng dây cung vang lên, cốt tiễn bắn ra. Tại trong chớp nhoáng này, lục hoa ly hồn quan bị Thác Bạc Phi Dương phóng ra đã hoàn toàn kích phát ra, hình thành một màn ánh sáng bước người đánh ra. Cùng lúc

Diệp Mặc từ trong hư không giết chóc và tái nhật kia tỉnh lại, chậm rãi thốt ra mấy chữ này. Hắn thoạt nhìn cũng đã tỉnh lại. Nhưng sau khi thốt ra bốn chữ này, cả người vẫn còn đang cảm ngộ khí tức vàng bạc mênh mông dưới cây hỗn độn xanh tươi. Không vui không buồn. Thiên địa tàn khuyết, thánh đạo phân chia, tiên giới phân ly, quy tắc không được trọn vẹn, sao mà ngơ đạo. Từng thanh âm không truyền đến, vang lên trong đầu Diệp Mặc. Âm thanh này liên miên bất tuyệt, vần quanh không thôi, giống như một khắc vĩnh viễn không dừng lại. Khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ chính là, giọng nói này không ngờ lại có chút giống với giọng nói của hắn. Ý thức của Diệp Mặc lúc này sớm đã liên hệ với cây hỗn độn rồi, hắn bỗng nhiên có chút không cam lòng. Người khác vì sao có thể ngơ đạo, hắn thì lại không thể ngơ đạo. Thần phần vực và tiên giới đều có người ngơ đạo. Thậm chí còn có người hóa đạo. Đến đạo nguyên thánh đế cũng không thiếu. Người ngơ đạo đâu chỉ có một mình hắn. Tôi muốn ngơ đạo. Diệp Mặc lần này không do dự, mà lại kiên định lại lần nữa thốt ra bốn chữ đó. Hắn không hiểu quy tắc ngơ đạo. Nếu như hiểu rồi, thì hắn sớm đã tự mình ngơ đạo rồi.